tiên sinh chi tâm bệnh. Đinh Thọ ôm cánh tay dựa cửa, thản nhiên tự đắc nói. Đàm Đồng Ý Hiền cũng bị giấy hoa tiên thượng ít ỏi mấy lời hấp dẫn, chậm rãi ngồi ở thêu đôn phía trên, chuyên chú nhập thần, không nói được lời nào. Tiên sinh có lòng bệnh. Cái gì toa thuốc? Tiểu trưởng nay lên lòng hiếu kỳ, vài bước đến Đàm Đồng Ý Hiền bên người, tham đầu tham não muốn nhìn rõ giấy thượng nội dung. Đinh Thọ ngược lại tự lo tiếp tục nói, lệnh đệ Văn Thụy, Viên Bác có sự mới, chính là phủ thành huấn đạo thực là chịu thiệt. Vừa mới Hồ Quảng Đức An phủ có thiếu, dụ lệnh đệ đàm một con phượng ra biết ứng sơn huyện. Đây là đằng sau, lại bộ công văn đã khoái mã lao tới Quảng Tây, này phương tiên sinh còn toại nguyện. Đinh Thọ chậm rãi nói. Tốt, diệu. Đàm Đồng Ý Hiền cuối cùng lấy lại tinh thần. Quay đầu đối với Đinh Thọ nói, đông ông tình cảm sâu đậm tình nghĩa thắm thiết, Đồng Ý Hiền không thể vì báo. Đàm Đồng Ý Hiền thật là tự đáy lòng ngôn, cha nàng Đàm Cương là thành hóa 5 năm tam giáp tiến sĩ, cuối cùng chỉ tại Lai Châu Tri phủ nhậm thượng trí sĩ. Tiểu đệ đàm một con phượng chính là cử nhân xuất thân, nhập sĩ liền đảm nhiệm huyện lệnh, đợi đến 9 năm nhậm mãn, đi thêm thiên chuyển. Thành tựu không hẳn tại chính là phụ phía dưới, quan trọng hơn chính là Đức An phủ tới gần Nam Trực Đãi. Người nhà qua lại tham coi cũng càng là thuận tiện, không cần lo lắng Nam Thùy chướng lệ nguy hiểm cho tiểu đệ thân thể. Chỉ cần có tâm, lo gì vô bồi thường cơ hội. Như vậy không kiêng nể gì hiệp ân cầu báo ngôn, làm Đàm Đồng Ý Hiền sửng sốt. Đưa mắt gặp Đinh Thọ ánh mắt sáng rực, không khỏi mặt phấn đỏ lên, mắt cúi xuống thuận theo. Hừ. Lại đang đánh xinh đẹp tiên sinh chủ ý xấu. Nhìn vô lương sư phụ nóng rực ánh mắt, trưởng nay làm sao không hiểu được ác tha người ý tưởng. Có thể cúi đầu nhìn chính mình khô quắc biết trước ngực, mũi phát chua, nước mắt suýt chút nữa không chảy xuống. PS, nhìn có bằng hữu nói bài này vì Lưu Cẩn lật lại bản án, kỳ thật cũng đàm không lên, Lưu Cẩn có khuyết điểm, có thể chuyện thật cũng đã làm nhiều lần. Bất quá sách sử thượng nhất sách những cái này liền nói là giả đại nghĩa tên. Nhìn lịch sử ghi lại thường xuyên là mổ hoạn quan như thế nào hỗn đảng, mặt sau làm sự tình đâu cảm giác không sai, các quan văn phía trước lời bình như thế nào tốt như vậy. Mặt sau sự tình tích vừa nhìn thậm chí hỗn đảng sao, tùy cơ ứng biến, song trọng tiêu chuẩn. Dù sao cũng phải tới nói a, hoạn quan cũng là quan, nội thần cũng là thần, thần phân trung gian, quan có tốt xấu, cũng không thể bởi vì người ta không có tiểu kê kê liền đều phủ định toàn bộ a. Trước mắt xem qua truyện xuyên Việt bên trong Lưu Cẩn đều là bị nhân vật chính dùng đến đánh mặt thăng cấp, vẫn là tiểu quái cái loại này, còn không bằng truyền thống võ hiệp kịch trong kia một chút võ công điểu tạc thiên trung cực bốt thái giám. Xem như thuở nhỏ thụ hương cản võ hiệp kịch độc hại một thế hệ người, tự nhiên cấp những cái này công công nhóm chỉ số thông minh vũ lực thêm phân, ít nhất không thể đều là nhược trí A, bất quá nếu là đại gia có ý kiến. Có thể cho lão Lưu trước tiên lĩnh tiện lợi. Dù sao nhân vật quá nhiều lại tạo một cái là được. Nói đến võ hiệp, có bằng hữu đề nghị tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu đi võ lâm tuyến, nói như thế nào đây, viết này văn lúc mới đầu chính là không thư nhìn. Tự sướng một chút làm máy ủi đất coi như, kết quả một cái tinh tọa bắt buộc chứng ép đi thăm dò tư liệu, ra đến bây giờ một cái người qua đường giáp đều nhanh thành hoàng hán minh phấn rồi, cho nên văn trung hàng lậu bắt đầu tăng nhiều. Ví dụ như thượng chương chính là đánh mặt kia một chút nói Tống Triều như thế nào giàu có và đông đúc, lại chương trước chửi bậy một chút trên mạng truyền các loại hiếm thấy, chết, bất quá có vẻ giống như hàng lậu không có người ke. Thất bại. Liền võ hiệp mà nói, cá nhân cảm thấy dụng tâm viết chính là Bồng Lai khách sạn kia bộ phận tình tiết, toàn bộ là nhân vật lịch sử, cắm vào điểm là chính Đức Năm ở giữa Sơn Đông uy cảnh, tình tiết toàn bộ hư cấu. Thế lực khắp nơi mâu thuẫn xung đột tụ tập tại hai ngày đêm một cái khách sạn nhỏ bên trong, kết quả kia mấy chương hồng tâm cùng hồi phục có thể đem ta khóc chết, đều thực xin lỗi trận kia mất ngủ dùng an thần khẩu phục dịch. Hứa, tiến lên mới gặp dùng, có thể nhậm người, tính thông mẫn. Phương Tiến đốc đoàn doanh thời điểm, cùng cẩn đồng nghiệp. Một ngày thao tất, chợt hô tam giáo phía trước, các trượng hơn 10. Cẩn thỉnh này cố tình, ra vào quyền quý nhờ làm hộ thư kỳ hắn. Cẩn Dương xưng thiện, tâm không vui. Tránh cho có nói không khẩu bạch thoại, bế môn tạo xa, nếu như cần phải, có thể dán tương ứng tư liệu lịch sử hoa quả khô, nếu có nhân yêu thích chương 73, đại hôn trời sắp hoàng hôn, đèn đuốc như sao.

Càn Thanh cung nội đã gấp đến độ giống như chảo nóng con kiến vài vị công công, thấy bị Đinh Thọ đỡ trở về say khước tiểu hoàng đế, không khỏi thầm hô Phật tổ phù hộ. Trương Vĩnh bận biểu chuẩn bị canh giải rượu, Lưu Cẩn tắc cấp vị hoàng đế này lão gia thay đổi đại hôn trắc phục. Nhất thời dễ dàng quyết nhân sinh chết vài vị đại đang luống cuống tay chân, Đinh Thọ tắc ung dung đánh giá chung quanh Chu Hậu Chiếu khởi cư chỗ. Bệ hạ, ngài nơi này còn có bảo bối này. Đinh Thọ phát hiện kháng trên bàn có một bản gật nội phủ bí tàng xuân cung đồ sách. Vui mừng kiểm. Làm càng. Lưu Cẩn hướng về động tay đông chân Đinh Thọ quát lớn, đây là cấp vạn tuế gia nhìn. Dùng không được, trẫm hiểu được làm như thế nào. Cũng không biết là uống nhiều rượu rồi, vẫn là thẹn thùng nguyên nhân, Chu Hậu đối mặt sắc đỏ bừng. Ngươi yêu thích liền đưa ngươi. Tạ bệ hạ. Đinh Thọ vẻ mặt tươi cười nói tiếng cảm ơn. Khi thần liền cáo lui. Này đều giờ gì, đừng trở về. Chu Hậu Chiếu không nhịn được khoát tay áo, lung la lung lay hướng cửa cung đi đến. Ta đây ở chỗ nào a? Đinh Thọ khó xử nhìn về phía Lưu Cẩn, thực trông cậy vào theo lão thái giám chỗ được một chút chỉ điểm, đã thấy này một vị từng bước đoạt ra, đỡ lấy nghiêng ngã lão đảo Chu Hậu Chiếu, hướng Khôn Ninh cung bên kia bước đi. Đinh Thọ vào đầu chung quanh. Nhìn thấy bên kia đứng ngẩn ngơ Trương Vĩnh, nhớ tới một sự kiện, nói, Trương công công, tại hạ có một chuyện nhờ làm hộ. Đinh đại nhân có việc mời nói, không cần khách khí. Trương Vĩnh lạnh nhạt nói. Báo phòng dĩ nhiên khởi công, tại hạ nghĩ có thể từ Càn Thanh cung nơi này lại phái một người trông coi. Để phòng bệ hạ tùy thời hỏi ý tiến triển. Trương Vĩnh cao thấp quét mắt Đinh Thọ một phen. Đinh đại nhân nhưng là lo lắng Trương Trung Tại trong này phía trên hạ này tay. Nói quá lời, tại hạ tuyệt không ý này, chính là nghĩ báo phòng lớn như vậy việc. Trương công công há có thể chỉ là khoanh tay đứng nhìn. Đinh Thọ ý cười tràn đầy. Khi chúng ta liền cảm ơn Đinh đại nhân. Trương Vĩnh chắp tay nói, lập tức nhìn phía sau nâng canh giải rượu một tên 40 thái giám, ngoắc gọi. Tôn Hồng. Ngươi cũng là hầu hạ vạn tuế gia lớn lên. Báo phòng sự tình nặng bao nhiêu muốn tất ngươi cũng rõ ràng, ngày mai liền đi Tây Uyển hiệu lực a. Tên gọi Tôn Hồng thái giám gương mặt trung hậu chi sắc, nghe vậy cũng không nhiều nói. Chính là không người nói, tuân mệnh. Khôn Ninh cung bên trong, nến đỏ sắp hết. Hạ hoàng hậu thấp thỏm trong lòng, chẳng lẽ liền muốn một người ngồi trơ bình minh. Đến đây, bệ hạ tới. Khôn Ninh cung người hầu hoang thiên hỷ địa theo ngoài cung chạy vào. Trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, 16 tuổi hạ hoàng hậu che giấu trong lòng vui sướng, ra vẻ trầm ổn nói, hoảng chút gì, còn thể thống gì. Cung nữ chiếp nhạ xưng tiếng là, đỡ lấy hoàng hậu ngồi ngay ngắn long phượng trướng bên trong. Theo sau liền thấy lung la lung lay tiểu hoàng đế đụng phải tiến đến. Chu Hậu Chiếu cảm giác say dâng lên, híp lấy mắt nhập nhèm mắt say lờ đờ, nhìn trướng nội giai nhân Ngọc Tư Tú Dung, lớn miệng hì hì cười nói, Lưu. Lưu tỷ tỷ. Ngươi đêm nay tốt. Đẹp quá, như thế nào gầy gò đi rất nhiều. Hạ hoàng hậu trong lòng đang tại độc thầm nữ quan giáo sư trong cung lễ nghi, rối rắm nên như thế nào cùng hoàng đế lễ hợp cẩn, chưa nghĩ hoàng đế mở miệng chính là một câu như vậy. Kinh ngạc sờ hai má, hạ hoàng hậu minh bạch hoàng đế xưng hô người tuyệt không là chính mình, nghĩ nghĩ nửa đêm chịu khổ, đợi cho nhưng là như thế bất công đối đãi, trong lòng ủy khuất căm giận, mỏng manh đôi môi nhẹ nhàng biểu một cái. Đoan đoan chính chính nói, cốt giáo bệ hạ hiểu được, nô tỳ là do hai cung tuyển ra chính cung hoàng hậu hạ thị, không là cái gì họ Lưu nữ tử. Chu Hậu Chiếu dùng sức quơ quơ đầu, chung quy thấy rõ trướng nội người, cũng hiểu được vừa mới có chút thất thố. Ngượng ngùng nói, trẫm say rượu thất lễ, hoàng hậu chớ não. Nô tỳ không dám. Hạ hoàng hậu trên mặt kính cẩn, nhưng trong lòng uyển giống như đâm rễ đâm, không biết kia họ Lưu cung nhân sẽ là cái nào. Mê hoặc quân vương, lý nào lại như vậy? Hai người tại riêng phần mình người hầu dẫn đường phía dưới, lễ hợp cẩn hành lễ, lập tức cung nhân vì hai người bỏ đi quan mang bào phục, rủ xuống la trướng. Nhiều lần, trướng nội truyền ra đứt quãng hỗn loạn hơi thở âm thanh, cùng với một loại tâm ý hoảng sợ tiếng rên rỉ. Không. Không muốn bóp chỗ đó. Bệ. Bệ hạ. Không muốn. Lại nhu bóp. Thần. Nô tỳ thụ. Chịu không nổi. Ân. Ân. Hạ hoàng hậu âm thanh run rẩy, hơi thở hỗn hển. Hồng la trướng bên trong, chính đức hoàng đế gắt gao đặt ở toàn thân trần trụi hoàng hậu trên người. Đôi môi tại thiếu nữ vú nhỏ thượng liên tục không ngừng hút mút, tay phải bóp bóp viên cũng tim đỉnh nhũ phong đỉnh, hai hạt hạt đậu đã bị kích thích hồng nộn đột đỉnh. Tê dại đau đớn thỉnh thoảng từ trước ngực tập kích đến, hạ hoàng hậu khó có thể tự kiềm chế hừ nhẹ rên rỉ. Hai tay cũng gắt gao ôm trảo bóp lấy dưới người nệm gấm. Mặc dù kinh lão cung nhân tại trước đó giao phó cho chuyện nam nữ, có thể hai vú ở giữa trào sinh ra chưa từng trải qua sảng khoái quý đau đớn, vẫn để cho nàng tinh thần mê man. Chiều dài thưa thớt nhung mao ngọc môn chỗ dĩ nhiên ngọc lộ vi sấm, đây là nam nữ hoang ái sao, tựa như rất sung sướng. Nếu là chu hậu chiếu kiên nhẫn đem tiền hí làm đủ, ngược lại cấp tiểu hoàng hậu lưu tiếp theo mỹ diệu nhớ lại. Có thể chỉ có một lần kinh nghiệm chính đức đế lại không biết những cái này, nhanh không nhịn nổi tách ra một đôi phấn nộn chân ngọc, phục tại trên người của nàng, hạ thân dùng sức thúc một cái, kinh hoàng hô đau đớn tiếng đột nhiên vang lên. Đau đớn. Đau chết. Không muốn. Cầu bệ hạ. Ngươi mau dậy. Nô tỳ chỗ đó rất đau. Ô ô. Đột đến đau nhói làm tiểu hoàng hậu thân thể yêu kiều run rẩy, ngọc thể không chịu khống chế cuồng loạn giãy giụa, thon dài chân ngọc không hề gắng sức chỗ khuất duỗi đá đạp lung tung. Trán đã chảy ra mồ hôi li ti. Chợt ở giữa phá tan thiếu nữ hạ thân trở ngại, vội vàng không kịp chuẩn bị long căng cũng là có chút cảm thấy đau đớn, chu hậu chiếu thầm nghĩ sao cùng lưu tỷ tỷ tại cùng một chỗ khi có chút khác biệt. Mặc dù không rõ ràng cho lắm, vẫn là lấy người có kinh nghiệm giọng điệu liên tiếp an ủi dưới người động lòng người, ngươi đừng sợ, đã đi vào. Như thế này liền không đau, hơn nữa thoải mái. Nhưng là... Nô tỳ thật. Thật sự rất đau đớn. Cầu bệ hạ. Nhẹ một chút. Ân. Yên tâm. Trẫm bắt đầu động. Chu hậu chiếu trấn an vài câu, liền thử đem long căn chậm rãi rút ra đút vào. Đau đớn. Còn có điểm đau đớn. Hơn nữa còn trướng đến. Ân. Ân. Tiểu hoàng đế kéo nhẹ đưa chậm phía dưới. Hạ hoàng hậu lông mày dần dần giãn ra, hạ thân vết thương đau đớn hình như giảm bớt, nhu nhược thân thể yêu kiều cũng nhẹ nhàng vặn vẹo. Gặp dưới người nhân bộ dạng có một chút lúc trước họ lưu nữ tử giao hợp khi bộ dáng, chu hậu chiếu cho rằng thời điểm đã đến. Lập tức tăng thêm lực đạo. A. Đau đớn. Đau đớn a. Bệ hạ, run rẩy gào thét tiếng đột nhiên vang lên, hạ hoàng hậu ngọc trưởng đỡ lấy chu hậu chiếu bả vai, trán nhẹ lay động, cầu xin nói, thỉnh bệ hạ tạm hoãn. Cảm giác say bên trên chu hậu chiếu sớm không kiên nhẫn. Bước ra dựng lên, tạ oán nói, tại sao như thế phiền toái, cùng lưu tỷ tỷ làm thời điểm liền như vậy lanh lẹ. Nghe được chu hậu chiếu lời ấy, hạ hoàng hậu tối nay khổ đợi ủy khuất tâm chua kềm nén không được nữa, bệ hạ nếu là cảm thấy nô tỳ tướng mạo tài đức không chịu nổi vì lục cung chi chủ. Phế trước xử lý chính là, cớ gì? Lấy nhất dụ dỗ tử trải qua nhục nhã. Câm mồm, không cho phép ngươi nói như vậy nàng. Chu hậu chiếu tâm hỏa đột nhiên xảy ra. Hoàng hậu bị chu hậu chiếu quát lớn kinh ngạc, càng là khổ sở. Bất giác nghẹn ngào khóc khẽ. Chu hậu chiếu cũng thấy vừa mới có chút quá nóng, có lòng nhận lỗi cũng không biết từ đâu dựng lên, tâm phiền ý loạn, xốc lên la trướng, quát, hầu hạ trẫm mặc quần áo. Vài tên cung nhân cúi đầu mà vào. Ba chân bốn cẳng hầu hạ chu hậu chiếu, tiểu hoàng đế tùy ý cúi đầu vừa nhìn, máu, máu, trẫm bị thương. Một vị lão thượng cung cúi đầu nói, bệ hạ giải sầu, đây là hoàng hậu nương nương xử nữ Nguyên Hồng. Nhẹ a xong một tiếng. Vị gia này tốt xấu còn biết được đây là nữ tử trinh tiết tượng trưng, nghĩ nghĩ tối nay sở vì cũng quả thật có một chút quá mức, ngữ khí chậm lại nói, tử đồng rất nghỉ ngơi a, tối nay trẫm đi Càn Thanh cung an nghỉ. Hồng la màn lụa bên trong. Hạ hoàng hậu xem hoàng đế thân ảnh biến mất không thấy, hai hàng châu lệ treo tại như ngọc mặt phấn bên trên, ồ ồ không thôi, Càn Thanh cung noãn các nội. Đinh đại nhân lúc này nâng hoàng gia tính vỡ lòng sách học nhìn xem mùi ngon. Bộ mặt biểu cảm lỏng nhẽo nhoét, nước miếng đều nhanh muốn nhỏ xuống, thẳng đến chu hậu chiếu đến đây phụ cận hắn mới tỉnh cảm giác. Bệ hạ, ngài như thế nào trở về? Đinh Thọ lau nước miếng, hỏi. Thật sự là mất hứng, mau cũng không được. Chậm cũng không được, nhẹ không được, nặng vẫn chưa được. Chu Hậu Chiếu tức giận ngồi vào trên giường, vẫn là Lưu tỷ tỷ tốt, chỉ ngại trẫm khí lực không đủ. Đinh Thọ ho khan một tiếng, cảm thấy chính mình nghe xong một chút không nên nghe. Bệ hạ mà thoải mái, buông lỏng tinh thần ngực, ngày khác thần bồi bệ hạ đến Nam Hải Tử Du săn giải sầu ok. Ngươi lại không phải là không biết, Thái hậu không cho trẫm xuất cung, vi thần đi đòi đạo này ân chỉ, đã nói bệ hạ muốn thân thủ vì Thái hậu đánh vài cái món ăn thôn quê bổ thân thể. Đinh Thọ vỗ ngực đánh cam đoan. Ha ha, trẫm đã quên, tại mẫu hậu chỗ đó mặt mũi của ngươi đại. Chu Hậu Chiếu hai tay vỗ. Trêu tức nói. Nghe không ra lời này là bao là cách chức, Đinh Thọ trong lòng có một chút nói thầm, nhẹ giọng nói, nếu bệ hạ hồi cung, thần liền cáo lui. Hồi cái gì hồi? Càn Thanh cung cửu ở giữa noãn cắt mấy chục cái giường, còn tìm không thấy một tấm ngươi ngủ. Đêm nay liền cùng với trẫm ngủ chung a. Chu Hậu Chiếu bắt lại Đinh Thọ cổ tay. Ngươi cái không hay ho đứa nhỏ, kết hôn ngày không ngủ lão bà, kéo lấy nhị gia tính như thế nào ý tứ? Đinh Thọ đã ác ý phỏng đoán này hùng hài tử có kiểm xà phòng ham. Sẽ đem ngươi và kia cái gì Thụy Châu sự tình cùng trẫm tỉ mỉ nói nói. Lúc này Chu Hậu Chiếu gương mặt tiện hề hề bộ dáng, thế nào còn có đế quốc Đại Minh cửu ngũ chi tôn bán phần uy nghiêm. Sắc trời tảng sáng. Khôn Ninh cung bên trong. Mười mấy cung nhân xuyên qua liên tục không ngừng, hầu hạ hoàng hậu Hạ Thị rửa mặt chải đầu giả dạng. Hạ hoàng hậu một đôi xinh đẹp mắt hạnh lúc này đã sưng giống hai cái phấn đào, chính là hết sức dùng nước phấn che đậy. Hoàng hậu nương nương. Nhất tiểu cung nữ vội vàng chạy vào. Vội cái gì? Hạ hoàng hậu uy nghiêm quát lớn, lập tức vẫy tay làm xung quanh cung nhân lui ra. Đợi cung nhân tan hết, hạ hoàng hậu vội vàng đứng người lên, hỏi, như thế nào, bệ hạ đêm qua tại nơi nào đi ngủ? Nô tỳ nghe được rồi, bệ hạ đêm qua xác thực trở về Càn Thanh cung. Tiểu cung nhân trả lời. Có thể còn có cái gì nữ quan hầu hạ? Hạ hoàng hậu truy vấn nói. Ngược lại không có, bất quá. Tiểu cung nữ có chút do dự. Hoàng hậu lập tức khẩn trương. Bất quá cái gì? Tối qua bệ hạ là cùng cẩm y vệ Đinh Thọ Đinh đại nhân cùng tẩm. Nói xong câu đó, tiểu cung nữ đầu đều nhanh cúi đến ngực phía trên. Chẳng lẽ bệ hạ còn có đoạn tụ đồng bóng tốt? Hoàng hậu Nga mi khẩn túc. Hàm răng cắn chặt môi hồng, giọng căm hận nói, nịnh hạnh tiểu nhân, càng lấy nịnh nọt thì quân, ngự mã giám. Trương Trung ngồi nghiêng ở hoa cúc lê kiều đầu sau án thư, mắt lạnh đánh giá một bên xem xét khoản Tôn Hồng. Tôn Hồng tập trung tinh thần. Hình như cũng không phát hiện Trương Trung ánh mắt không tốt, thật lâu sau mới đứng người lên, nâng sổ sách đến Trương Trung trước người. Trương công công, trong này hình như có mấy cái số lượng không đúng. Tôn Hồng chỉ lấy sổ sách nói. Trương Trung vẫn chưa trước mắt sổ sách, mà là một tay đem khép lại, trên mặt tràn đầy ý cười nói, lão Tôn, ngươi tuy là đầu năm tại Càn Thanh cung thăng thái giám, mà dù sao là từ ngự mã giám đi ra ngoài. Tôn Hồng gật đầu nói phải, lúc đó thừa mông Trương công công chiếu cố. Chiếu cố đàm không lên, tuy nói ngươi tại Trác Châu, chúng ta tại Bá Châu, mà dù sao đều là trực đãi đồng hương, này cùng nhau trông coi vẫn là phải làm. Trương Trung đại độ khoát tay nói. Tôn Hồng chính là liên tục gật đầu, cũng không tiếp lời. Trương Trung đứng dậy đem Tôn Hồng nhấn ngồi ở trên cái ghế của mình, rất có một chút tận tình khuyên bảo nói, chúng ta những khổ này sai người, không có con cái. Cũng được không thể chuyện nam nữ, hầu hạ tốt vạn tuế gia chính là bổn phận. Cái khác cũng không phi chính là toàn một chút chăm sóc người thân trước lúc lâm chung dưỡng lão tán bạc vụn, người nói là không phải là cái này lý. Trương công công nói được thấu triệt. Tôn Hồng vuốt cằm. Trương Trung đối với Tôn Hồng thái độ rất vừa lòng. Tiếp tục nói, trong này đạo nói, ngươi có biết, ta biết, trong cung mọi người môn nhi thanh, vạn tuế gia cũng là thông cảm hạ nhân, cho nên. Trương Trung đem trên bàn sổ sách đẩy hướng Tôn Hồng, vỗ lấy bờ vai của hắn nói, có một số việc tỉnh liếc nhìn một cái đóng liếc nhìn một cái. Không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Tôn Hồng nhìn nhìn trước mắt sổ sách, lại ngẩng đầu nhìn phía Trương Trung, cười nói, ưu việc thì không cần, tại hạ một kẻ nội thần, ký vô ngoái đầu nhìn chi nuôi, lại không có ngoại giao cần, cô độc lại nhu vài cái tiền. Chỉ bằng bổng lộc dĩ nhiên tẩn đủ. Này bạc là cẩm y vệ kia coi tiền như rác, ngươi thay tiểu tử kia tỉnh cái gì? Trương Trung bất giác đề cao âm thanh, gấp giọng nói. Là ai bạc không trọng yếu, việc này là Vạn Tuế giao cho xuống. Chúng ta những người này đã vào không được phần mộ tổ tiên, tẩn không thể hiếu, cũng không thể liền cái, Trung tự cũng bị mất a. Trong này lợi hại, kính xin Trương công công tinh tế cân nhắc, chuyện hôm nay, tiện lợi chưa bao giờ có, bảo trọng. Tôn Hồng đứng dậy cáo từ. Trương Trung trừng hai mắt nhìn Tôn Hồng ra cửa phòng, ngực Trung cơn tức càng ngày càng vượng, nhấc chân đem bàn đá ngã, theo sau điên rồi vậy đưa tay một bên đồ vật ngã cái dập nát. Trương công công, thế nào đến lớn như vậy cơn tức à? Một cái chê cười âm thanh ở sau người vang lên. Trương Trung càng não, lành lạnh trở lại, sát khí lăng nhân đạo, cái nào đuôi mù cẩu vật nhìn thằng cha ngươi cười nói. Ti Lễ dám từ trí dựa cửa mà đứng, nghe vậy không giận phản tiếu. Trương công công nếu có chút hưng đến, chúng ta cho ngươi bày rượu nguôi giận như thế nào? Ngày mùa thu noãn dương, gió mát từ từ. Lại bộ Tả thị Lang Vương Ngao khoanh tay đứng ở Tả Thuận theo ngoài cửa, ung dung đánh giá cửa cung nặng diêm. Chấn Trạch tiên sinh ý nghĩ thông suốt, tính tình cao thượng, tuy nói chưa như Đình Thôi Vinh thăng lại bộ chính đường, hơi có thương tiếc chi tâm, nhưng hắn tự giác quan trường tư lịch vốn cũng không so Tiêu Mạnh Dương, cũng là không tới canh cánh trong lòng. Tả Đường đại nhân, tiến cung chuyện gì à? Ti Lễ giám trưởng Ấn Vương Nhạc cười nghênh mà ra. Vương Ngao cười thi lễ, từ phía sau theo nhân chỗ tiếp nhận một cái nước sơn hộp nói, nội tướng mời, lần trước kinh diên thời điểm, bệ hạ hỏi cùng lão phu gia hương giả trà. Cũng lừa gạt ban ân danh Bích Loa Xuân, thích phùng người nhà vào kinh, lại mang đến mấy cân, không dám dành riêng tên đẹp, đặt đến tiếng hiến, quyền tắc bệ hạ đại quà đính hôn. Lão đại nhân phí tâm, ngài cùng bệ hạ quân thần tương đắc. Sư sinh tình thâm, giữ lấy sử sách, hẳn là một phen giai thoại. Vương Nhạc duỗi tay tiếp nhận nước sơn hộp, không khỏi khen. Vương Ngao gỡ nhiêm tùy ý, nội tướng quá khen, lão phu thẹn không dám nhận. Bệ hạ nơi nào, kính xin dẫn kiến. Vương Nhạc sắc mặt cổ quái. Lúc này bệ hạ không ở trong cung, mà ở hành lang nhà dưới. Vương Ngao tùy theo Vương Nhạc dẫn đường, đến tới hoàng thành Vĩnh Hạng, chỉ thấy điếm trải tương liên, rao hàng không dứt, top 5 top 3 đám khách hàng chuyên mua sắm đông chọn tây lấy. Đòi giá trị còn giá trị, ngược lại trật tự tĩnh nhiên. Đây là người nào lớn như vậy đảm, tại hoàng thành bên trong kinh thương phiến hàng, thể thống ở đâu? Vương Ngao bị trước mắt kỳ cảnh tức giận đến râu đều phải nhếch lên, tuyên quyền gỡ tay áo nói. Bệ hạ tại nơi nào, lão phu muốn lên bản khuyên can. Vương Nhạc cười khổ một tiếng, Tả Đường tùy ta đến. Dẫn Vương Ngao vào một gian tử quán, quỷ thượng có phòng thu chi bát bàn tính, lư trước nhưng lại còn có phụ nhân bán rượu. Này! Đây đều là người nào, những người không có nhiệm vụ thẳng vào cấm bên trong, hoàng gia thể diện nào tồn. Vương Ngao đã bị lộn xộn cảnh tượng cả kinh nói năng lộn xộn. Vương Nhạc mời làm việc Vương lão đại nhân tại nhất trương phương trước bàn ngồi xuống. An ủi, Tả Đường đại nhân giải sầu, những người này đều là cung nhân giả dạng, cũng không phố phường đồ đệ. Vương Ngao vẫn là lo lắng, thúc giục nói, mau dẫn lão phu đi gặp bệ hạ. Nhị vị khách quan, muốn chút gì? Một cái chạy đường điếm tiểu nhị quyên góp đi lên. Vương Ngao tức giận liên tục vẫy tay, cái kia muốn ngươi nhiều chuyện, đi xuống, bệ. Bệ hạ, ngươi như thế nào bộ dạng này trang điểm? Đợi lão đại nhân nhìn chăm chú cẩn thận nhìn, mới phát hiện trước mắt vị này đầu đội mũ mềm. Người mặc vải bố áo ngắn vải thô, eo hệ bạch tạp dề, bả vai giúp đỡ khăn điếm tiểu nhị, chính là bảo bối của mình đệ tử, Đại Minh Thiên Tử Chu Hậu Chiếu, sợ tới mức Vương Ngao lúc này đứng lên. Vương sư phó mà tọa, muốn ăn chút gì không? Bữa này coi như ta thỉnh. Chu Hậu Chiếu buôn bán rất là tứ hải, hào phóng nói. Này! Đây là... Vương lão đại nhân còn không có chậm rãi tỉnh táo lại, lộc bột không kể. Vương Tả Đường dẫn theo một chút gia hương thổ sản, Bích Loa Xuân. Tiến hiến bệ hạ. Vương Nhạc tại một bên giải thích. Chu Hậu Chiếu nghe xong không khỏi một chút nhảy nhót, thật tốt quá, nơi này chính vô trà ngon đón khách, Vương sư phó cực khổ. Bệ hạ a. Vương Ngao đột nhiên kêu rên một tiếng, nước mắt rơi như mưa. Chu Hậu Chiếu bị dọa nhảy dựng, đây là thế nào, có chuyện nói. Vương Ngao quỳ trên đất, xóa sạch nước mắt, khóc nói, Tiên đế đại tang, tiểu tường không lâu, tuy lớn hôn đã tất, các lễ hoàn thành, bệ hạ càng ứng chuyên cần ở chính sự. Bây giờ như vậy sa vào vui đùa, hư hao tổn tinh thần, dựa vào cái gì có thể thành thái bình chi trị, thần sơ vu dạy bảo, có mặt mũi nào gặp tiên đế cùng dưới đất. Vương Thủ Khê một phen tình chân ý nồng, nước mắt tứ câu hạ. Nề hà Chu Hậu Chiếu sớm trải qua Tạ Các Lão thao thao bất tuyệt nước miếng thế công, điểm ấy nước miếng chấm nhỏ đối với tiểu hoàng đế mà nói bất quá mưa bụi, lỗ tai trái nghe tai phải mạo thôi. Vương sư phó lời nói thật là. Trẫm đã biết. Chu Hậu lẽ ra liền muốn đỡ Vương Ngao lên. Chấn Trạch tiên sinh lúc này động chân tình, chính là khóc cầu khuyên can, sống chết không chịu đứng lên. Mèo, mèo, sao còn có gia súc tại này? Bị cắt đứt cảm xúc Vương lão đại nhân cực đoan bất mãn. Xoay người quát lớn, lập tức bị dọa đến ngồi liệt đầy đất. Một cái liệt báo phục ở sau người, lông xù đầu chính hướng hắn gật gù đắc ý, dương nanh múa vuốt. Mèo, vừa lại kêu một tiếng, liệt báo liền bị cổ thượng gia tác tác động. Mang đến một bên. Vương đại nhân, xin lỗi, xin lỗi, cái kia ai, mau đưa đại mèo khiên mở. Đinh Thọ đem trong tay dây thừng giao cho phía sau người hầu, lại liền vội vàng đem Vương Ngao cấp đỡ. Đoạn thời gian này nhị gia ngoạn điên lên. Không nghĩ tới Đại Minh Hoàng đế săn bắn chỉ dùng để báo tử thay thế chó săn, này ngoạn pháp không nên quá thổ hào a. Hiện tại Đinh Thọ một cái rất lớn lạc thú, chính là khiên báo dơ cao thương, thiên kỵ cuốn bình cương, Nam Hải tử khu vực săn bắn chim bay cá nhảy. Thời gian này nhưng là ngã xui xẻo. Ngươi! Ngươi! Có nhục nhã nhặn. Không biết là khí là sợ, Vương đại nhân chỉ lấy Đinh Thọ ngón tay thẳng run run. Vương sư phó lời nói đều là ưu quốc ưu dân Việt, ta đương do đó hành chi, mà thỉnh giải sầu hồi phủ nghỉ ngơi a. Tiểu hoàng đế nói. Có lòng tiếp tục trình lên khuyên ngăn vài câu, nhưng nhìn nhìn tại bên cạnh nhe răng liệt báo, Vương đại nhân lòng còn sợ hãi, từ Vương Nhạc đỡ lấy bước nhanh rời đi. Hôm nay săn chút gì? Chu Hậu Chiếu dùng tay áo xoa xoa mặt. Vương lão sư vừa mới lời nói hơi nhiều, gắng chịu nhục sợ là không kịp đợi. Tam con thỏ hoang, hai cái hưu bào, còn có một chỉ dê vàng. Đinh Thọ sai người đem con mồi đưa vào hậu trù. Chu Hậu Chiếu liên tiếp lắc đầu, chính là ngại ít. Bệ hạ ngài tha thứ điểm A, vi thần liền mấy cái này người đi săn bắn. Đinh Thọ bất đắc dĩ, hắn lại không phải là dê vàng thợ săn Hoàng Thái Cực cùng con thỏ hủy diệt giả Khang Hy đại đế, nếu không có một bên cái kia thì tốc trăm km plugin. Những vật này còn chưa nhất định lao được. Chu Hậu Chiếu tiếp tục lắc đầu, đợi nhìn thấy trên bàn nước sơn hộp thời điểm, không khỏi mắt sáng lên, liên thanh reo lên. Mau mau, đổi bản ghi chép tạm thời, bổn điếm mới đến trà phẩm Bích Loa Xuân. Kính xin chúng khách quan hân hạnh chiếu cố, Đông Hán, nội đường. Bạch thiếu gia xuyên bám vào Lưu Cẩn bên tai, xì xào bàn tán. Lưu Cẩn mặt không biểu cảm, đợi Bạch thiếu gia xuyên đứng trang nghiêm một bên, mới vừa rồi gật gật đầu, nói. Đã biết, đi xuống đi. Bạch thiếu gia xuyên không hề động, thấp giọng nói, cần phải thuộc hạ nhắc nhở hạ đinh huynh. Không cần. Lưu Cẩn nhẹ nhàng phun ra hai chữ.